Đỉnh cao phú quý, chương 1975. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1975. Năng lượng đen kịt khắp nơi xuất hiện trong các phân tử không khí ở một tư thế mà mắt thường không thể phát hiện được. Sau đó bạch sĩ câu đã bị chết chìm. Cùng lúc đó, Minh Vương tát mạnh một cái vào trán bạch sĩ câu. Bạch sĩ câu không nhúc nhích. Để cho năng lượng màu đen nhấn chìm hắn. Để cho lòng bàn tay hắn. Bùm, một âm thanh. Minh Vương mạnh mẽ cho hắn một phát bắn vào đầu. Tuy nhiên, bạch sĩ câu vẫn bất động. Mặc dù lớn tiếng nhưng vầng trán của hắn vẫn như trước. Ngay cả sợi tóc cũng chỉ hơi gợn sóng. Bạch sĩ câu còn có cả mắt. Chớp mắt, vô luận ngươi mạnh cỡ nào. Cũng chẳng qua là phàm nhân. Dù mạnh cỡ nào cũng chẳng qua là sinh tử lực lượng. Đối với ta vô dụng. Hắn nhẹ giọng nói. Lần này Minh Vương thực sự sợ hãi. Cô ấy bắt đầu lùi lại. Và bắt đầu múa cánh tay co rút lại. Điều khiển luồng khí đen giữa cô và bạch sĩ câu. Tuy nhiên, bạch sĩ câu hoàn toàn không quan tâm đến hắc khí của mình. Giơ chân đi về phía trước. Vươn tay như mở màn cửa. Thổi bay hắc khí, đừng sợ, ta không ở đây thương tổn ngươi. Bạch sĩ câu cười nói, ta chỉ là tới mời ngươi. Thư mời, Minh Vương khẽ giật mình. Bạch sĩ câu mỉm cười gật đầu, đi thẳng tới chỗ cô. Tôi tên là Bạch sĩ câu, con gái của tôi là Bạch An Tương, và con rể của tôi là Trình Uyên. Bạch sĩ câu tự giới thiệu về bản thân. Bây giờ các bạn đã biết tôi là ai rồi. Các con rể, sao Minh Vương choáng váng? Thực ra là, bạch sĩ câu cười nói. Người có phải hay không? Ta tại sao mạnh như vậy? Sao Minh Vương im lặng? Sau đó, bạch sĩ câu từ từ mở khóa kéo trên áo khoác của mình. Do đó, anh ấy để lộ một mặt dây chuyền trên cổ. Đó là một mặt dây chuyền lớn hơn nhiều so với Bạch An Tương. Và nó trông giống như một con thú dũng cảm. Người biết đây là cái gì không? Bạch sĩ câu duỗi một tay ra. Vuốt ve mặt dây chuyền trên ngực. Nhẹ giọng hỏi Minh Vương. Minh Vương lắc đầu nguẩy nguẩy. Bạch sĩ câu khẽ cười. Thật ra gọi nó là gì cũng không quan trọng. Bởi vì thứ tôi quan tâm không phải là hình dáng hay tên gọi của nó, mà là ý chí của nó. Cách đây không lâu, có một thiên thạch bay từ trên trời xuống. Nó ẩn chứa sức mạnh quy tắc ngoài trời đất, nhưng vì đi đường dài, đã cạn kiệt sức lực nên đã bất tỉnh. Chờ đã, Minh Vương đột nhiên ngắt lời. Ý của ngươi là, thiên thạch còn chưa tỉnh? Bạch sĩ câu khẽ gật đầu. Minh Vương chế nhạo, há, thật nực cười, bạch sĩ câu lại lắc đầu, không sai, không hề nực cười chút nào, kỳ thật, người cũng có thể hiểu được ý tứ của nó là vô ý thức. Sẽ, đúng vậy, bạch sĩ câu tiếp tục giải thích, về sau bị phàm nhân ngu dốt nhặt về, bẻ thành hai mảnh làm hai cái phụ kiện, và tôi là một trong những người chiến thắng. Về việc tôi mạnh mẽ như thế nào sau khi có được món phụ kiện này. Tôi có thể giải thích cho bạn theo cách khác. Con gái Bạch An Tương của tôi đột nhiên trở nên rất mạnh. Chỉ cần một cái nhìn đã đánh bại cô. Tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng là thật. Minh Vương nghiến răng. Vậy thì sao? Ta lúc đầu bất cần. Bạch sĩ câu vươn tay ra hiệu không cần giải thích. Mà cười nhẹ nói. Mặt dây chuyền chỉ chia làm hai phần. Sau khi tách ra phải đánh bóng thành trang sức. Đương nhiên cần một ít phế liệu. Bị gỡ bỏ. Cách chương.